Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 19:19, Ngọc Lục bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm yên tĩnh, trong ký túc xá, Lục Chi Ngang cuối cùng cũng được nghỉ. Mấy anh em tôi chuẩn bị đi Tam Á nghỉ ngơi, lĩnh hội một chút phong tình mê người của các tiểu tỷ tỷ bikini. Có mộc có cùng một chỗ a, chi phí toàn bộ bao. Lý Minh Hiên, tôi sẽ về nhà. Hàn Phong, tôi cũng sẽ về nhà. Lục Chi Ngang, Phi, biết về nhà tìm mẹ. Không thể giống như tôi làm một mỹ nam tử như gió sao? Ngươi thì sao lão nhị? Cùng đi, Thiên Quý, tôi có việc chính phải làm. Đi không được, ai đúng rồi? Sếp anh có tiền nhàn rỗi không? Cho tôi mượn 2 vạn. Nghỉ phép trở về trả lại cho anh. Lục Chi Ngang, mượn một cái búa, cầm đi dùng là xong việc. 5 vạn có đủ hay không? Thiên Quý, đủ rồi. Lục Chi Ngang, nhưng anh muốn đi đâu vậy? Không phải là gây ra mạng người với người yêu cũ của anh. Người ta tới tìm anh muốn an thai phí đi. Thiên Quý, lão Tam lần trước cậu mua dao gọt hoa quả còn ở đây sao? Lý Minh Hiên, ở đây, tôi sẽ tìm cho cậu. Lục Chi Ngang, anh em sai rồi. Tiểu nhân đi tẩy trắng. Buổi tối hảo hảo hầu hạ ngài. Thiên Quý nhìn một thân thịt mỡ mắt cay của Lục Chi Ngang. Tưởng tượng hình ảnh hai người lăn lộn trên giường nhỏ. Sạc, ngày hôm sau vừa mới sáng. Thiên Quý một mình đeo túi sách 2 vai đến sân bay. Ngồi trên máy bay đi thành phố Phật Sam. Lần này hắn muốn đi thành phố Phật Sam một trấn nhỏ tên là Bình Châu. Trong trấn này có chợ đá phỉ thúy lớn nhất cả nước. Bất quá hắn lần này đi không phải đi đánh cuộc đá. Hắn lại không có hoàng kim đồng gì. Anh ta đi nhặt tiền. Phải, anh ta nhặt nó. Chỉ cần ngày mai, một ông trùm kinh doanh hóa chất ở tỉnh Quảng Đông sẽ đánh bạc đá tại một cửa hàng ở Bình Châu được gọi là Yêu Bao Trai. Vị đại lão này là một nhà sưu tập ngọc thạch nổi danh. Ra tay cực kỳ hào phóng. Mà ngay trong phế vật mà đại nhân đánh cuộc đá cắt xuống, có một khối thủy tinh giống như nắm tay đế vương Lục Phỉ Thúy. Chất thải đã được mua bởi một người đàn ông trung niên với giá hàng chục đô la. Ngày hôm đó người nọ ở nhà mình cắt ra khối phỉ thúy này. Nhưng không đợi hắn cao hứng quá lâu. Đêm đó tình nhân của hắn liền cùng bằng hữu của hắn mưu hại hắn. Cướp đi phỉ thúy. Chuyện này lúc ấy còn lên tin tức tỉnh đài. Mà vừa lúc Thiên Quý mới đến thâm thị sau khi nhìn thấy tin tức này còn thổn thức một hồi lâu. Cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vận mệnh chính là thích trêu chọc người khác như thế. Hắn cũng giống như vậy. Nam nhân trung niên cũng vậy. Nhưng rõ ràng là anh ta may mắn. Xuống máy bay, Thiên Quý bắt taxi đến Bình Châu. Tìm được phường đá đánh bạc tên là Bảo Ngọc Trai. Quan sát một hồi rồi bắt taxi rời đi. Sau đó tài xế nhiệt tình giới thiệu xuống khu nhà gỗ chung quanh thị trấn tìm một cái sân nhỏ yên tĩnh thuê lại. Sau đó lại ở phụ cận mua một bộ công cụ chuyên dụng cắt đá thô. Thuận tiện lấy hết tiền trong thẻ ngân hàng ra. Sáng sớm hôm sau, Thiên Quý đeo khẩu trang và đội mũ bóng chày đến cửa hàng. Bởi vì trên tin tức cũng không có nói lão đại kia khi nào sẽ đến. Cho nên hắn chỉ có thể sớm tới nơi này canh cây đợi thỏ. Hơn 10 giờ, một chiếc Bentley dài cùng một chiếc Audi từ phía trước đường chạy tới. Dừng ở cửa Bảo Ngọc Trai, trưởng quầy cửa hàng sớm đi ra nghênh đón. Sau khi xe dừng lại, 4 vệ sĩ ăn mặc từ phía sau xe đi tới bên cạnh Bentley đứng vững. Sau đó từ trên xe Bentley đi xuống một người cầm cặp, giống như là người thư ký. Đi tới cửa sau khom người mở cửa xe. Từ trong xe đi xuống một lão già hơn 60 tuổi. Mặc trang phục đường mập mạp. Trưởng quầy lập tức đi lấy lòng nói. Ôi, Vương lão ngài vừa đến. Cửa hàng nhỏ lập tức bồng bềnh sinh huy a, được rồi. Đừng ở đây khách sáo. Nghe nói ngươi mới tới một nhóm đá. Đúng, hôm trước vừa mới tới. Ta đây đều giữ lại cho Vương lão ngài. Vương lão ngài chọn 2 khối trước. Được. Sau đó đoàn người đi vào cửa hàng. Phía sau đi theo một đám người xem náo nhiệt. Thiên Quý trà trộn trong đám người đi theo vào cửa hàng. Lai Vương lão, trên hàng giá này chính là tảng đá mới tới. Ngài xem có coi trọng hay không? Lão giả đi bộ chậm quanh giá, thỉnh thoảng đưa tay chỉ vào một tảng đá. Chủ tiệm sẽ phân phó người đem tảng đá xuống đặt sang một bên. Đại khái sau khi chọn 7-8 khối, đoàn người lão giả mang theo tảng đá đi tới một bên bắt đầu cắt. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy một nhóm người hét lên. Tăng lên, điều này có thể bán bao nhiêu? Đó có thể bán bao nhiêu tiền? Thiên quý cũng không hiểu rõ những chuyện này. Chỉ có thể xem náo nhiệt. Bất quá khi hắn nhìn về phía đống phế liệu nhỏ ném ở một bên mặt đất, nội tâm nhịn không được một trận nóng bỏng. Gần 3 giờ, 7 hoặc 8 viên đá đã được cắt hoàn thành. Đoàn người lão giả mang theo mấy khối phỉ thúy cắt ra đi về phía gian phòng bên trong. Đám người cũng tản đi theo. Mà ngay khi tiểu nhị trong cửa hàng chuẩn bị đem một đống phế liệu nhỏ kia cất đi ném vào trong giỏ phế liệu bên cạnh, Thiên Quý cùng một nam nhân trung niên hơn 30 tuổi đồng thời bước đi. Đi qua, Thiên Quý đi nhanh hai bước, dẫn đầu lên tiếng, khàn khàn nói, xin chào, xin hỏi phế liệu này bán như thế nào? Vừa dứt lời, người trung niên cũng vừa vặn đi tới gần, vừa định lên tiếng liền nghe thấy Thiên Quý hỏi, vì thế thu lại thanh âm, 31 khối, tiểu nhị không mặn không nhạt trả lời, ta đều muốn. Thiên Quý sợ trung niên cùng hắn cướp, dứt khoát đều muốn, bệnh thần kinh, một đống phế liệu còn mua. Trung niên nhân thấp giọng mắng một câu, sau đó xoay người rời đi. Hắn vốn là nhìn phế liệu trong có mấy khối hơi lớn một chút, muốn mua hai khối thử vận khí. Không nghĩ tới nửa đường giết ra bệnh thần kinh Thiên Quý này cư nhiên toàn bộ mua. Trong phế vật tuyệt đối đều là nhỏ đến tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện gì. Thiên Quý không để ý tới người trung niên, vội vàng trả tiền trước, sau đó bỏ tất cả phế liệu lớn hơn một chút vào trong ba lô. Bắt taxi trở về tiểu viện anh thuê. Vào trong viện, Quý Mạt lấy chìa khóa ra mở cửa. Vào nhà, khóa trái cửa, sau đó lấy phế liệu ra khỏi ba lô và đặt nó lên bàn. Nhặt một mảnh đến bên cạnh tua bin mài cẩn thận mài lên. Bởi vì tảng đá cũng không quá lớn, hắn phỏng chừng mài xuống một lớp da đại khái có thể lộ ra phỉ thúy, cho nên cũng không có sử dụng máy cắt. Đầu tiên hắn đánh bóng một phần nhỏ tảng đá, không có da màu xanh lá cây liền thay một khối. Mười mấy phút sau, ngay khi cậu mài đến khối thứ ba, một màu xanh lá cây chói mắt xuất hiện trước mắt cậu. Thiên Quý nhịn xuống tâm tình kích động cẩn thận mài giũa. Nửa giờ sau, hắn đánh bóng tảng đá đại khái, đổi một cái phay nhỏ bắt đầu cẩn thận mài lên. Lại qua nửa giờ, một khối phỉ thúy xinh đẹp không rảnh có nửa nắm tay Thiên Quý lẳng lặng nằm ở trong lòng bàn tay hắn. Thiên Quý lại cẩn thận đánh giá kích thước phỉ thúy một chút, vươn nắm đấm của mình so sánh. Phải, chỉ bằng một nửa, cũng không biết cái búa nào nói to bằng nắm đấm. Bất quá có lẽ có thể là quyền nhỏ nhắn của người ta. Bất quá cũng may hắn đem phế liệu hơi lớn một chút lấy về. Nếu không hắn khóc cũng không tìm được chỗ. Thiên Quý thay quần áo, đeo kính đã chuẩn bị trước, đập phỉ thúy vào ba lô, nhìn bụi bặm đầy phòng. Hàn Phóng lấy ra mấy tờ nhuyễn muội tệ ném lên giường. Ra khỏi phòng, đóng cửa, khóa lại, rời khỏi tiểu viện, bắt taxi trở về Bảo Ngọc Trai. Thiên Quý xuống xe, thấy chiếc Bentley kia vẫn như cũ dừng ở đó. Thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hắn đi tới trước mặt tiểu nhị trẻ tuổi đang đùa nghịch nguyên thạch. Dùng thanh âm vốn có của mình hỏi. Xin chào, xin hỏi ngươi ở chỗ này thu phỉ thúy sao? Thu, cụ thể đến chỗ Vương sư phụ ở quầy. Thương lượng với hắn, anh chàng đưa tay chỉ về phía quầy bên cạnh. Thiên Quý nhìn biểu tình của tiểu nhị, xác định cậu không nhận ra mình. Ta đây có một khối thủy tinh cực phẩm lục phỉ thúy. Ngươi đi tìm trưởng quỹ nhà ngươi. Ta cùng hắn nói chuyện. Vậy ngươi đi nói với Vương sư phụ. Trưởng quỹ đang cùng Vương lão nói chuyện. Ta không tiện quấy rầy. Như vậy, ta cho ngươi 1 vạn đồng. Ngươi giúp ta đi vào đưa một lời là được. Ngươi liền nói có người đến bán thủy tinh trồng lục phỉ thúy. Bất quá ngươi muốn Vương lão cũng nghe được những lời này. Sau khi chuyện thành công ta lại cho ngươi 1 vạn. Thế nào? Người đàn ông do dự. Sau đó, cho tôi thấy Ngọc Lục Bảo đầu tiên. Phỉ Thúy ngươi không thể nhìn. Bất quá cho dù ta không có Phỉ Thúy, ngươi chính là đi vào đưa lời, trưởng quỹ cũng sẽ không quá mức trách phạt ngươi. Một câu nói, 2 vạn đồng. Suy nghĩ một chút, người đàn ông do dự. Và sau đó gật đầu. Ok, ta trước tiên đem 1 vạn cho ngươi. Thiên quý lôi kéo tiểu nhị đi vào góc. Từ trong ba lô lấy ra 1 xấp vé đỏ nhét vào trong tay tiểu nhị. Tiểu nhị nhận lấy tiền vội vàng nhét vào trong túi. Ngươi ở chỗ này chờ một chút. Được, vài phút sau, tiểu nhị mang theo đoàn người trưởng quầy từ trong phòng đi ra. Không đợi bọn họ đi tới, Thiên quý dẫn đầu nghênh đón. Bất quá hắn không đi trưởng quầy bên kia, mà là hướng vị lão giả kia đi tới. Nhưng còn chưa tới gần, Thiên quý đã bị vệ sĩ ngăn lại. Xin chào Vương lão, nghe nói ngài thích sưu tầm phỉ thúy. Ta nơi này có 1 khối thủy tinh trồng lục phỉ thúy. Ngài không thu sao? Thiên quý vừa ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói. Một bên nhanh chóng lấy phỉ thúy từ trong ba lô ra. Ồ, anh mang nó đến đây để tôi xem. Vệ sĩ cẩn thận lục soát thân thể Thiên quý. Sau đó đứng sang một bên. Thiên quý không để ý, đại gia mà. Bức cách nhất định phải kéo đầy. Hắn đi lên, đưa phỉ thúy đến trước mặt lão giả. Lão giả tiếp nhận phỉ thúy. Trong ánh mắt nhất thời hiện ra vẻ yêu thích. Cầm trong tay chơi một hồi. Mở miệng nói. Tiểu tử ngươi muốn bán nó cho ta. Đúng vậy. Vậy chúng ta tìm một chỗ để định giá một chút. Có Vương lão ngài pho tượng đại Phật này. Làm sao cần đi nơi khác a như vậy. Vương lão ngài nói 1 cái giá. Vãn bối tuyệt đối không trả giá. Tiểu tử tin tưởng ta như vậy. Vãn bối tin tưởng lấy nhân phẩm của Vương lão tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của tiểu bối như ta. Kỳ thật hắn quả thật rất tin tưởng vị đại lão này. Dù sao cũng là nhân vật nổi danh trong bảng phú hào. Làm sao có thể bởi vì chút tiền nhỏ này mà làm hỏng thanh danh của mình. Về phần ông chủ sòng bạc phường có thể hay không đỏ mắt. Ha ha, cho 10 lá gan hắn cũng không dám nổi lên tâm tư nhỏ. Danh tiếng của ông trùm không phải là bài trí. Dậm chân, toàn bộ tỉnh Quảng Đông đều phải run rẩy. Ha ha, ta có chút thích tiểu tử của ngươi. Vậy như vậy, chỉ có 150 triệu thì sao? Trong thực tế, nếu bạn đi đến nhà đấu giá, giá có thể cao hơn một chút. Chàng trai bạn có thể suy nghĩ lại. Không cần Vương lão, liền 150 triệu. Cho ngài, đây chính là phương thức xử lý khối phỉ thúy này một cách an toàn nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Tuy nói như vậy cũng có thể có chút nguy hiểm, nhưng thiên hạ nào có vạn vô nhất thất mua bán. Về phần đi đấu giá nhà đấu giá, hắn cũng không có chỗ dựa vững chắc. Ai biết có thể làm ra cái gì hay không? Được rồi, tiểu tử, cậu đưa số thẻ cho thư ký của tôi. Tôi bảo người chuyển tiền cho cậu. Tiền không nóng vội Vương lão. Vãn bối còn có một chút chuyện nhỏ cần phiền toái Vương lão ngài. Ngữ khí Thiên quý thành khẩn nói. Nói đi, có chuyện gì tiểu tử? Ông chủ trông rất hạnh phúc và hứa hẹn rất thoải mái. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Chính là vãn bối muốn cầu một cái vòng tay tốt một chút tặng người. Mà vãn bối lại đối với nghề này không phải quá hiểu. Sợ bị người lừa gạt. Cho nên muốn mời Vương lão ngài giới thiệu 1 người bán đáng tin cậy. Tiểu tử cậu nói xem cậu muốn cái gì. Tôi ở đây vừa vặn có mấy người. Xem có thích hợp với cậu hay không. Càng xinh đẹp càng tốt. Đưa cho nữ hài tử. Thiên quý nhớ tới dung nhan trong sáng lạnh lùng tuyệt mỹ của Đao Đao. Khóe miệng bắt đầu nhếch lên. Tặng nữ hài tử. Chỗ ta có 1 cái vòng tay phỉ thúy của Tử La Lan. Rất thích hợp. Lúc trước không đến 20 triệu thu. Tiểu tử nếu ngươi cảm thấy có thể thì chuyển cho ngươi 10 triệu. Ngươi cũng không cần từ chối. Khối phỉ thúy kia của ngươi nếu như đi đấu giá nhà đấu giá nói không chừng sẽ càng thêm đáng giá. Ta đây vẫn là chiếm tiện nghi của ngươi. Vậy, được rồi, Vương lão, vãn bối thất lễ, tiểu tử kia ta đi ăn cơm cùng nhau trước. Vừa lúc ta sai người mang vòng tay tới. Được, toàn bộ đều dựa vào vương lão ngài an bài. Ha ha ha, được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Hôm nay nhất định phải uống mấy chén thật tốt. Có thể đạt được một khối phỉ thúy hiếm có trên đời này. Làm nổi một màu trắng a, đúng rồi. Tiểu tử có thể uống quán ba. Có thể, vương lão, nghe thấy uống rượu, khóe mắt thiên quý hung hăng giật hai cái. Hắn thề, hôm nay cho dù nghẹn chết, quý mộ hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi WC nữa. Tuyệt đối sẽ không, đi hắn một lần nữa chính là chó. 2 giờ sau, thiên quý say khướt đi tới cửa nhà vệ sinh. Gâu gâu gâu, cách chương.